đồng thời nhằm vào Hạ Vũ những người tuổi trẻ này, điều động mạnh đại cao thủ tập sát. Hai bên cũng kiêng kỵ loại chuyện này, cho nên rất tị hiềm. Từ chính bọn họ ước chừng chỉ là muốn cứu người, không dám giết hết giết tuyệt. Hết sức rõ ràng làm như vậy sẽ mang đến hậu quả dạng gì. Coi như vậy, không chỉ có Đông Dương bên này tướng sĩ thương vong thảm trọng, chính là những đệ tử trẻ tuổi này cũng là thương vong gần như 30%. Thương vong không thể bảo là không thảm trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doguyencv-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.